Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, Thủy Tinh. Chấp nhất một kiếm, triệt để kinh trụ Tôn Hằng. Kia kiếm quang mênh mông chi uy, tựa như năng lực áp vũ trụ tinh hà, tùy hiện ma diệt chư thiên vạn giới. Không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, dưới một kiếm này cùng nhau mất mạng. Uy thế cỡ này đã là siêu việt hắn đối với tu hành cao thủ tưởng tượng. Mà theo cái kia thiên đình kim phong thần tôn trong miệng không khó phỏng đoán. Cũng là bởi vì tiên nhân kinh khủng lực hủy diệt, song phương mới có thể vô ý thức khắc chế, cấm chỉ tiên nhân trên chiến trường xuất thủ. Suy nghĩ một chút đấu túc đại thế giới ngoại vực hỗn loạn. Xuất hiện loại này ước định cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không tùy ý những tiên nhân này động thủ, nơi nào còn có phổ thông người tu hành mạng sống cơ hội. Đồng thời, kiếm môn môn chủ chấp nhất thành tựu chân tiên, không chỉ là tự thân trở nên cường đại, cũng mang ý nghĩa đã từng một ít vấn đề sẽ không thành vấn đề. Giống như bị an vong trần trấn áp hách liên thiên diệp. Đan tiêu thượng nhân, không cần trả bất cứ giá nào. Một câu nói liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn đem người giao ra. Đại càn đến đây muốn bắt Tôn Hằng là hỏi vị kia tướng lĩnh. Cũng tự giác rút lui. Không ai dám ở thời điểm này trêu chọc kiếm môn. Một vị chân tiên cùng một vị có thể so chân tiên kiếm chủ. Vẻn vẹn hai vị này đã là không có thế lực nào mạo muội khinh thường. Điều này cũng làm cho Tôn Hằng lần thứ hai minh bạch. Thế giới này mặc dù có lúc chú trọng quy củ, chỉ thủy tinh vẫn là cường giả vi tôn, liền ngay cả thiên địa chi quy, đều không thể ước thúc người tu hành, huống chi là kẻ yếu định ra quy củ. Rời đi hỗn loạn vực sau đó, hắn cũng không tiến đến kiếm giới, mà là đi thần tiêu minh sở tại khôi tinh giới. Theo Lục Thành lời nói, kế tiếp mấy năm thời gian, kiếm giới tất nhiên sẽ biến phá lệ náo nhiệt, tam đạo thất tông, đại càn, thậm chí một ít tán tu cao nhân, đều sẽ liền một mạch đã tìm đến, ăn mừng đấu túc đại thế giới lại được một vị chân tiên. Mà Tôn Hằng vừa vặn trải qua hai lần lôi kiếp, nhu cầu cấp bách bế quan tu chỉnh, từ không thích loại này náo nhiệt địa phương, chẳng bằng đi khôi tinh giới, tự do tự tại. Cũng có thể được một chút thanh tĩnh. Mấy năm sau, minh chủ, đại điện bên trong, bị phạt coi là nơi đây quản sự Minh Sơn giới chủ cung cung kính kính hướng phía Tôn Hằng chắp tay. Huyền Tâm Minh người bên ngoài cầu kiến. Huyền Tâm Minh, Tôn Hằng dựa vào ghế đá bên trên, một tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm mở miệng. Chính là cái kia gần nhất bị thiên đình công hãm hơn nửa tán tu liên minh. Đúng vậy, Minh Sơn giới chủ gật đầu. Huyệt Tâm Minh minh chủ thực lực không yếu, mà lại giao du rộng lớn. Hắn hiện tại cố ý quy hàng, thuộc hạ cảm thấy chính là đang gặp được gặp một lần. Tôn Hằng có chút tùy ý khoát tay áo. Nếu như thế, mời bọn họ vào đi. Đúng, Minh Sơn giới chủ gật đầu, lập tức khom người lui ra. Một lát sau, liền có một nam một nữ hai vị nguyên thần cùng sau lưng hắn. Đi vào đại điện bên trong. Huyệt Tâm, Bảo Tương, gặp qua Tôn Minh Chủ. Hai vị mời ngồi, Tôn Hằng phất tay, tự có Minh Sơn giới chủ ở một bên chú ý. Cũng sai người trình lên linh quả nhưỡng rượu. Tạ Minh Chủ, Huyền Tâm là vị nam tử trung niên. Có liêu ba sợi râu ngắn, tướng mạo gầy gò. Thân mang linh văn trường sam, tu vi xác thực không yếu, đã là vào tam kiếp nguyên thần chi cảnh. Bảo Tương phu nhân dáng người mượt mà, khuôn mặt đoan trang quý khí, một thân hoa lệ trường sam, khí tức cực kỳ tường hòa, xác nhận tu hành Phật gia pháp môn, nàng tu vi cũng không phải cao, kim đan viên mãn, bất quá tại Tôn Hằng thiên la nhãn phía dưới. Lại có thể nhìn ra nàng nguyên thần khác thường, rất có thể đoạt xá chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết nàng tu hành phương pháp gì, vậy mà từ đầu đến cuối có thể bảo trì linh trí không ngủ. Tu vi còn tại, Tôn Hằng nghiêm mặt, nhẹ nhàng thở dài, nghe nói Huyền Tâm Minh lần trước gặp nạn, mấy cái tiểu thế giới bị liên lụy, lại thêm có các vị đạo hữu vẫn lạc, thật là tiếc nuối. Ai, Huyệt Tâm cũng là sắc mặt âm u, chúng ta cũng không nghĩ đến, Thiên Đình lại có biện pháp phá giới mà tới, lần này chúng ta mặc dù may mắn tránh được một kiếp, chỉ sau đó thực sự khó đảm bảo vạn nhất, vì vậy mà, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, chậm rãi nói, vì vậy mà Huyền Tâm Minh thành tâm muốn cầu Tôn Minh Chủ làm kéo tay. Sợ là không ổn, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, Khôi Tinh Minh sở dĩ có thể miễn ở kiếp nạn này, là bởi vì có kiếm môn đại trận che phủ, chư giới bị nối liền thành một thể, mới có thể không chịu ngoại nhân xâm lấn, thực không dám giấu giếm. Hắn nhìn về phía đối phương, nói, ta cái kia tiểu tướng giới, trước đây cũng có một cái đường hầm hư không, cũng đã từng có Thiên Đình người qua lại. Tôn Minh chủ ý là, Bảo Tương phu nhân ở một bên thử thăm dò mở miệng, như muốn tránh đi Thiên Đình người, chỉ có thể gia nhập Thần Tiêu Minh. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, kiếm môn đại trận, từ không thể dung nạp ngoại nhân. Tôn Mỗ là thành tâm muốn mời hai vị vào minh, chỉ lựa chọn như thế nào, còn cần hai vị làm quyết định. Dạng này a, Huyền Tâm ánh mắt chớp động, thật lâu mới đứng dậy chắp tay. Việc này can hệ trọng đại, tại hạ cần cùng trong minh những người khác cộng đồng thương nghị. Đương nhiên, Tôn Hằng cũng cười nâng người, Tôn Mỗ ngay tại cái này lặng chờ đạo hữu tin tức tốt. Sau đó vung tay lên, nói, Minh Sơn, tiễn khách, đợi đưa tiễn hai người. Minh Sơn giới chủ nhíu mày đi vào đại điện. Minh chủ, ngài có thể là không muốn mời chào bọn hắn. Vừa rồi Tôn Hằng đối với hai vị kia thái độ qua loa, ngôn ngữ đạm mạc, hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Huyền Tâm người này nghe phong phanh cực kém, cái kia Bảo Tương phu nhân tu hành cũng là tà Phật chi pháp, không phải là người lương thiện. Tôn Hằng lần thứ hai dựa vào ghế đá bên trên, lạnh nhạt mở miệng, hai người này cho ta cảm giác thật không tốt, tự nhiên không muốn hao tổn nhiều tâm trí. Chuyện này, Minh Sơn giới chủ cười khổ, có thể kiếm môn phân phó, là để chúng ta tận lực mời chào ngoại vực tán tu. Hiện tại ngoại vực chư giới có Thiên Đình người du đáng, chư giới tán tu lòng người bàng hoàng, vừa vặn là chúng ta cơ hội tốt nhất, mà như kiếm môn không thu, bọn hắn tự nhiên sẽ đầu nhập vào thế lực khác. Hiện tại Tam Đạo Thất Tông thậm chí Đại Càn cũng đều đã mở rộng cửa ngõ, mời chào ngoại vực rất nhiều giới chủ. Chỉ cần gia nhập bọn hắn thế lực, đã từng phạm tội, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể hỗn tạp, không thể loạn. Tôn Hằng lặng lẽ quét tới, nói, hiện tại thu bọn hắn, sau đó tất nhiên sẽ náo ra mặt khác nhiễu loạn, chẳng bằng không thu. Việc này tùy ta làm chủ, đừng nên nhắc lại. Đúng, Minh Sơn giới chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể khom người xác nhận. Đúng rồi, Tôn Hằng tiếng nói chưa nói, hỏi, hiện tại Thần Tiêu Minh bên trong đã có bao nhiêu vị giới chủ rồi? 34 vị, Minh Sơn giới chủ chắp tay, tinh thần cũng không nhịn được chấn động, trong đó Nguyên Thần 23 vị, Tam Kiếp Nguyên Thần 2 vị. A, tăng thêm môn chủ nói còn lại là 3 vị. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, liền xem như chấp nhất môn chủ hỏi tới, số lượng này cũng đầy đủ giao nộp. Rốt cuộc, chúng ta trước người khác một bước mời chào ngoại vực chư giới, lại thêm có môn chủ thành tiên phía trước, danh vọng đầy đủ. Minh Sơn lông mày run run, thầm nghĩ trong lòng, đủ loại này ưu thế, cũng đỡ không nổi minh chủ ngài 3 ngày 2 đầu bế quan, cùng đối với cái này không chút nào dụng tâm a. Nếu không, minh bên trong giới chủ số lượng, không nói tăng lên gấp bội, nhiều cái một hai chục vị là tuyệt không vấn đề. Nhất là những cái kia tam kiếp nguyên thần, nhất là ngạo khí, lấy các hạ vừa rồi loại thái độ đó, có mấy cái sẽ nguyện ý vào minh. Minh chủ, đúng vào lúc này, quỷ vương theo ngoài điện vội vã đi tới. Kiếm môn hách liên đạo hữu đến đây bái phỏng. Ô, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đã là theo trên chỗ ngồi đứng lên. Mau mời, không cần. Một cái thanh thúy thanh âm trong điện vang lên, chỉ gặp thanh quang chớp động, Hách Liên Thiên Diệp đã hiển hiện tại chỗ. Tôn mạch chủ, không mời mà tới, sẽ không trách tội a. Ha ha, sư tỷ nói đùa. Tôn Hằng cười to, nghe nói ngươi bị An Vong Trần đưa tới, ta lại chưa hề tiến đến gặp qua, thật là thất lễ. Được rồi, Hách Liên Thiên Diệp tiếu lấy khoát tay, cũng ném tới một vật, đây là môn chủ để cho ta mang hộ tới đồ vật, nói là cùng ngươi có tác dụng lớn nha. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, lại là một mai bén nhọn trường lăng hình dạng thủy tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,